Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1473, sụp đổ Hải Hoàng. Hắc Long đại trưởng lão chậm chạp không thấy Phượng Hoàng đáp lại. Đột nhiên tiến lên nữa một bước, ánh mắt như muốn ăn người đồng dạng nói. Phượng Hoàng bệ hạ, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Bệ hạ. Là thế nào chết? Từ trong những lời này, ở đây tất cả yêu tộc đều cảm thấy dị thường. Không hề tầm thường, không tầm thường. Từng cái ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm Phượng Hoàng. Hiển nhiên là đang chờ đợi Phượng Hoàng trả lời. Phượng Hoàng trên mặt hắc khí bỗng nhiên thoáng hiện. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem trong ánh mắt như muốn phun lửa năm vị trưởng lão. Vậy mà khôi phục dĩ vãng trấn định, thản nhiên nói, yêu hoàng bệ hạ vì kế sách diệt thế, vì yêu tộc vạn thế thiên thu, dâng hiến chính hắn, chẳng lẽ bệ hạ không có cho các ngươi giải thích trong đó nguyên nhân? Cái này không tranh hiện thực a. Đến lúc này, Phượng Hoàng không có lựa chọn xảo ngôn biện bạch, lấy một loại phương thức khác nói ra sự thật. Mặc dù hắn nói sự thật cùng chân chính sự thật vẫn có tương đương khác biệt, nhưng cũng có thể nói tới đi qua, chí ít không hề có một chữ là nói dối. Yêu hoàng, nói cho cùng thật đúng là chính là vì kế sách diệt thế mà chết. Hắc Long trưởng lão nổ đom đóm mắt, nhưng là ngươi che giấu trong đó mấu chốt, không có nói rõ thực hành kế sách diệt thế yêu hoàng liền sẽ chết sự thật. Đây mới là không tranh hiện thực. Một câu nói kia, toàn trường xôn xao, bởi vì một câu nói kia đem chọn một chuyện tính chất dẫn hướng một cái cấp độ khác. Phổ biến kế sách diệt thế, muốn lấy chủ trì yêu hoàng tính mệnh làm đại giá, là phản phệ. Một tiết này, người biết, nhưng là bệ hạ không biết. Yêu hoàng bệ hạ căn bản không biết mấu chốt này yếu hại. Rõ ràng chính là ngươi đang tính kế hắn, là ngươi hại chết bệ hạ. Giờ này khắc này, mặc dù toàn bộ chiến trường như cũ đang kịch liệt chém giết, nhưng yêu tộc công phạt cường độ ngay tại liên tiếp giảm xuống, nhân tộc phương diện áp lực nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nguyên nhân nhưng không dừng là Hắc Long trưởng lão lời nói này, chủ yếu hơn nguyên nhân là Long Phượng hai tộc cường giả cơ hồ là tập thể rút ra chiến đấu. Theo Long Phượng đỉnh chiến lực, thánh nhân cường giả lui ra chiến đấu, lệ thuộc vào hai cái tộc đàn bên trong bán thánh, thánh quân, thánh tôn các loại chiến lực đều lần lượt có hành động, tập kết tại một chỗ. Cứ như vậy, trên chiến trường cơ hồ liền không nhìn thấy hai tộc chiến lực. Nhân tộc phương diện thừa nhận áp lực tự nhiên giảm mạnh, nhưng mà nhân tộc bên này đỉnh chiến lực như Kế Linh Tê, Đông Phương Hạo Nhiên các loại vài đại chúa tể tính công kích cũng theo đó mà duệ diệt, chuyển thành trợ giúp cứu trợ. Lại là Vân Dương trước tiên liền đem yêu tộc đem sinh mới một đợt nội loạn. Không cần ở thời điểm này kích thích yêu tộc, sinh ra cùng chung mối thù chi tâm, chỉ cần đem chiến cuộc duy trì bình ổn liền tốt, tuyệt đối không nên phức tạp. Trắng trợn phản công, Đông Phương Hạo Nhiên bọn người là người lão gian mã lão trượt hạng người. Nghe huyền âm mà biết nhã ý, mặc dù còn không biết trong đó nguyên nhân chi tiết, nhưng cũng tất cả đều tích cực phối hợp, chuyển thành tích cực cứu trợ trợ giúp phe mình nhân viên. Có bọn hắn những này đỉnh cấp chiến lực trợ giúp, nhân tộc phương diện số thương vong mắt tự nhiên đại giảm. Tình hình chiến đấu cũng càng hòa hoãn đứng lên. Trong sân bây giờ, Long tộc một phương, Phượng tộc một phương, ẩn ẩn có rằng co chi cách. Càng theo Hắc Long trưởng lão một câu nói kia, hai đại tộc đàn ở giữa bầu không khí càng trở nên tế nhị, dần dần có chút kiếm bạt nỗ trương khuynh hướng. Phượng Hoàng hại chết Long Hoàng, tội danh này như tại trong ngày thường. Không những hoang đường, càng thêm buồn cười, người nào không biết Phượng Hoàng là Long Hoàng hảo huynh đệ, cơ hữu tốt cả một đời. Nói câu không dễ nghe, tại một đám yêu tộc trong lòng, cao thủ, coi như Long Hậu phản bội Long Hoàng, cho Long Hoàng mang theo cái kia, cũng không thể nào là Phượng Hoàng phản bội Long Hoàng. Đã nói xong cả đời hảo huynh đệ, tốt cái kia đâu, nhưng là yêu hoàng vẫn diệt, cái này đã là cố định sự thật. Tin chết do Long tộc 5 vị trưởng lão truyền ra, tuyệt khó có bất luận cái gì hư giả. Càng có Hắc Long trưởng lão hỏi ra chất vấn nói như vậy, mà Phượng Hoàng sửng sốt không có phản bác, cơ hồ chính là thừa nhận. Một đám Long tộc từng cái trong mắt có nghi hoặc, còn có Phượng tộc trên dưới trong mắt của tất cả mọi người cũng đầy là nghi hoặc cùng đề phòng. Nếu quả như thật là bệ hạ hại chết Long Hoàng, cái kia Long tộc khẳng định là muốn báo thù. Chúng ta Phượng tộc, chủng tộc khác hoặc là sẽ sợ cái này cái gọi là yêu tộc mạnh nhất chủng tộc. Nhưng tuyệt không bao quát chúng ta Phượng tộc. Làm liền một chữ, mà tận mắt thấy như vậy kình bạo tiết mục, gần như nội dung cốt truyện cực đoan đảo ngược tất cả hải tộc. Từ hải hoàng một chút, cảm giác đầu tiên chính là tập thể nhận định là xui xẻo. Hải tộc quần thể nhật cầu, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể nhìn thấy yêu tộc cao thủ lui ra chiến trường, hướng về một phương nào hướng tập kết. Đại ca, các đại ca, hiện tại là lúc nào? Chúng ta đều còn tại chém giết được chứ, còn tại không ngừng mà tử vong được chứ, mỗi một chớp mắt đều có mấy vạn cái tính mạng tại biến mất được chứ. Nhưng là minh hữu của chúng ta, tinh nhuệ nhất chiến lực tập thể rút lui, đến nơi nào đó giằng co với nhau đi. Cái này hắn gọi vài việc gì đó à? Ngay từ đầu thời điểm, yêu tộc chỗ biểu hiện chiến lực cũng không bằng mong muốn. Như là hổ tộc, báo tộc, bằng tộc, hạc tộc, các loại cường tộc hoàn toàn không có chiến lược xuất chiến. Hải hoàng các loại hải tộc cao tầng liền rất là bất mãn. Đại chiến như vậy, các ngươi cường lực chủng tộc không ra, thế mà còn ẩn tàng chủ lực, đem chúng ta làm bia đỡ đạn a. Nhưng cuối cùng còn có Long Phượng hai tộc tinh anh trấn tràng tử, lại dựa vào những tộc đàn khác chiến lực, tổng thể thực lực vẫn như cũ là khả quan, lại thêm huyết hồn sơn vô biên vĩ lực một cái chớp mắt đổ sụp, càng là kinh người trôi chảy, cùng hải tộc liên thủ, đem nhân tộc ép xuống hạ phong, chính là đằng sau huyền thú nhập chiến, càng làm liên hoàn tự bộc thế công, cũng bất quá chính là vừa ngăn chặn lại đột kích chi thế. Cho nên hải hoàng cũng liền một mắt nhắm một mắt mở, không cho truy cứu, huyền thú tự bộc thế công cũng chỉ có thể ứng phó nhất thời. Coi như thiên phạt thánh thú lại như thế nào không sợ nguy hiểm, bất kể hy sinh, nhưng luôn không khả năng không có tận cùng hy sinh xuống dưới. Chỉ cần đem chiến sự tiếp tục kéo dài, tự nhiên có thể đem thiên phạt, nhân tộc chiến lược kéo đổ. Thế nhưng là đằng sau, theo yêu hoàng còn có yêu tộc nhóm thứ hai chủ chiến lược đến, chiến cuộc ưu thế chẳng những không có tiến một bước mở rộng, ngược lại chuyển tiếp đột ngột. Đầu tiên là danh xưng thế này đệ nhất cường giả yêu hoàng, bị một cái tiểu nữ hoa đánh cho quăng mũ cởi giáp. Sau đó càng là rút lui chiến trường. Hải hoàng đã cảm thấy không thế nào thích hợp, người mẹ nó có phải hay không đang nhường. Nhất là còn không chỉ là yêu hoàng một mình hắn rút lui, còn đem rất nhiều Long tộc chiến lực cao đoan tất cả đều mang đi, bày ra một cái cổ quái tư thế. Sơ nhìn sơ qua còn tưởng rằng Long tộc đang nổi lên một cái đại chiêu đâu, có thể kết quả đây, cái kia thật chính là cái bài trí. Mà theo Long tộc chiến lực cao đoan rút lui, Phượng tộc phương diện thế mà cũng đi theo rút lui. Sau đó cục diện liền lúng túng, hải tộc phương diện vậy mà thành đối kháng nhân tộc, còn có huyền thú chủ lực. Nếu như không phải huyền thú phương diện đình chỉ tự bộc thế công, hải tộc thương vong thế tất thảm trọng, có thể cái này lại kêu cái gì sự tình. Dù là như vậy, hải tộc trong đoạn thời gian này thương vong y nguyên siêu việt trước đó tổng cộng, thậm chí lấy bội số tính toán, khó khăn đi theo yêu hoàng năm vị trưởng lão tái hiện. Coi là cuối cùng có thể mở lại chiến cuộc đi. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn tái hiện là tái hiện, lại như cũ không vào chiến. Cái này chiến cuộc còn có thể hay không tiếp tục a? Hải tộc cao tầng ở trong lòng tập thể gào thét. Các ngươi Long Phượng hai tộc cứ như vậy không vào chiến. Thậm chí rằng co với nhau. Tương quan thánh quân trở lên cao thủ. Tất cả đều về đến nhà mình một bên. Đầu mâu càng là trực chỉ Phượng Hoàng bản nhân. Đây cũng là cái gì thuyết pháp? Hiện tại trên chiến trường cũng chỉ còn lại có một nhóm lớn yêu tộc tạp ngư. Đi theo hải tộc đại quân nhằm vào nhân tộc thiên phạt thánh thú liên quân. Cái này, đơn giản chính là quá hắn a không được bình thường. Nguyên bản tiến đánh huyền hoàng, hải tộc nổi lên đến tác dụng chỉ là phụ trợ. Đây là trong minh ước viết xong. Ước định cẩn thận, thậm chí ngay từ đầu lúc tiến vào, hải tộc nổi lên đến tác dụng hoàn toàn chính xác cũng chỉ là phụ trợ. Nhưng là hiện tại, hải tộc làm sao lại thành việc nhân đức không nhường ai chủ lực đâu. Hơn nữa còn là tuyệt đối chủ lực. Long Phượng hai tộc rằng co bên kia. Ân, không thể nói là Long Phượng. Phải nói yêu tộc. Yêu tộc bên kia, vô số cao thủ đen nghịt nhét chung một chỗ. Từng cái đứng nguyên đình nhạc trì. Không nhúc nhích tí nào. Tê dại, Hải Hoàng tức giận đến chửi ầm lên. Các ngươi là đến tấn công vào huyết hồn sơn. Vẫn là hắn a đến phạt đứng. Hải Hoàng không có cách nào không bi phẫn. Huyết hồn sơn tình hình chiến đấu chưa từng có thảm liệt. Từ khi thiên phạt thánh thú nhập chiến, cái sau nối tiếp cái trước tự bạo thức công kích bắt đầu. Phe mình số lượng thương vong ngay tại lấy dãy số nhân không ngừng bạo tăng. Cho dù là lấy hải tộc khổng lồ như vậy số lượng cơ số, hiện tại cũng mắt thấy là phải bị đánh tàn phế. Chiến dịch này mở đầu, hải tộc quy thừa tướng, hải tộc đỉnh tiêm chiến lực, một mệnh ô hô, thành toàn chiến lược ưu thế, mà hải hoàng trọng thương chưa lành, còn có thi triển cấm thuật di chứng tại thân, hiện tại tối đa cũng chính là chỉ còn lại có trạng thái mạnh nhất 4/5 thực lực mà thôi, Sa Vương Kình Vương Hải Xà Vương Man Vương Ô Tạc Vương. Tất cả mọi người cố nhiên cũng đều có đẳng cấp thánh nhân tu vi. Nhưng đại bộ phận bất quá sơ giai tiêu chuẩn. Tại trước mắt phía trên chiến trường này, khó xử đại dụng, coi như tổng thể về số lượng, hải tộc hay là chiếm thượng phong. Thậm chí tổng thể sức chiến đấu cũng như cũ duy trì ưu thế áp đảo. Nhưng chiến lực cao đoan không góp sức, gần như rối tinh rối mù. Vậy cũng chỉ có binh bại như núi đổ một đường. Dù sao loại này ngươi không chết thì là ta vong trung cực trên chiến trường. Chiến lực cao đoan mới là khuynh đảo chiến cuộc mấu chốt trái lại nhân loại bên kia. Tứ đại chúa tể sinh long hoạt hổ. Mấy vị này tùy tiện một vị. Cũng đều là đã đủ cùng hải hoàng ngang bằng chiến lực. Mà hải hoàng sau khi bị thương. Sớm đã không phải đối thủ của đối phương. Nói cách khác, cái này tứ đại chúa tể bây giờ tại trên chiến trường đều vô địch. Đi tới chỗ nào đều là tiêu diệt địch quân một mảnh. Ngoại trừ tứ đại chúa tể bên ngoài, còn có hai cái khủng bố đến cực điểm nữ sát tinh. Không chỉ có thân mang đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm căn bản là không có cách tổn thương quỷ. Dị bảo yêu. Trong tay còn muốn cầm không gì không phá đụng liền chết sát liền vong khủng bố thần binh. Thật vất vả nương tựa theo vây công sáng tạo điểm cơ hội dùng thế đại lực trầm nặng tay oanh kích. Một chút, trên thân thế mà còn mẹ nó có hộ thể thần quang. Trực tiếp liền đem tiến công phản chấn đến ít nhất là trọng thương. Loại tồn tại này, đánh như thế nào, làm sao đối chiến, vô giải có được hay không? Mà lại nhân tộc phương diện cũng không chỉ là mấy vị này. Còn có tam đại thiên cung mặt khác đẳng cấp thánh nhân cường giả. Bán thánh cao thủ. Tại hiện tại Long Phượng hai tộc chiến lực cao đoan rút ra chiến cuộc phía dưới. Bày biện ra một cái cực kỳ trạng thái quỷ dị. Tổng thể chiến cuộc bên trên, nhân loại phương diện vẫn như cũ là tan mất hạ phong. Đau khổ trèo trống, đẫm máu khổ chiến, chiến tuyến tràn ngập nguy hiểm, nhưng cục bộ chiến cuộc, cao tầng giao thủ ở giữa, lại là nhân loại phương diện phản chiếm thượng phong, ngoại trừ cuốn lấy đối phương cao tầng tu giả, khiến cho khó có làm bên ngoài, thỉnh thoảng thình lình phân ra mấy đợt nhân thủ, bốn phương tám hướng đi gấp rút tiếp viện một đợt, mà những người này những nơi đi qua, hải tộc tựa như là bị liêm đao chỉnh tề cắt đổ ruộng lúa. Từng mảnh nhỏ đổ xuống, vội vã đổ rào rào mà đến, một đường cuồng giết đi qua, đem nhân tộc áp lực giảm bớt một chút, sau đó vội vã mệt mỏi lại giết trở về. Điên cuồng như vậy tiêu hao phía dưới, rốt cục đem hải tộc như thủy triều thế công, triệt để ngăn chặn lại, nhất là vọt tới phía trước nhất cùng nhân tộc giao thủ hải tộc. Càng là chết một đợt lại một đợt. Đây cũng là bởi vì nước biển vừa mới vào đến, chứa nước số lượng còn không phải quá nhiều, sâu nhất địa phương cũng liền bất quá hơn 10 trượng sâu dưới. Thánh nhân cao thủ một cái bay lượn, riêng chỉ là uy áp cũng đủ để đem trong nước biển đê dai hải tộc toàn bộ đánh chết. Nhưng theo nước biển càng để lâu càng nhiều, càng ngày càng sâu, nhân loại cao thủ giao chiến tình huống cũng liền càng ngày càng bất lợi. Vô số nhân loại cao thủ trên không trung tiếp tục lúc đang chém giết ở giữa càng lâu, tự nhiên càng phát lực bất tòng tâm, đến nhất định thời điểm, nhất định phải rơi xuống lấy hơi. Nhưng là ở thời điểm này, nếu là không có những người khác hiệp trợ, cũng chỉ có thể rơi xuống trên mặt biển, mượn nhờ sức nổi của nước biển đổi một hơi. Nhưng thường thường chính là một cái chớp mắt này ở giữa, trên lưng, trên đùi, trên chân liền có thể bị hải xà nực nang các loại hải tộc quấn lên một vòng lớn. Muốn thoát thân thì thế tất trước phải xử lý những thứ này, trong đó vất vả, nguy hiểm, quả nhiên hung hiểm đến cực điểm. Đây chính là trọn vẹn vạn dặm chiến tranh phòng tuyến, còn nhất định phải chừa lại mấy vị thánh nhân cường giả tọa trấn đại sơn, đề phòng hải tộc phá hư đại sơn, mà đóng giữ mấy vị cường giả này là tuyệt đối không thể xê dịch. Nhân loại bên này áp lực cũng liền càng lớn, nếu không phải nhiều hồ hậu miêu phi xuất lĩnh hồ tộc miêu tộc hơn 10 vị cường lực cao thủ kịp thời nhập chiến, tình hình hoặc là còn muốn ác liệt hơn một chút, nhưng là tổng thể tình thế ưu thế cũng không thể thư giải hải hoàng buồn bực trong lòng. Hắn hiện tại trực tiếp nhất cảm giác mình bị hãm hại, bị yêu tộc đám này đáng giết ngàn đao cho hãm hại. Lừa lão tử dốc toàn bộ lực lượng, hiện tại lão tử ở chỗ này tổn binh hao tướng, thương vong thảm trọng, các ngươi lại tại một bên tập thể xem kịch, chơi vui sao? Hải hoàng rốt cục nhịn không được, mang theo toàn thân máu tươi, vết thương chồng chất phóng lên tận trời, giơ thẳng lên trời giống to: "Yêu hoàng, ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì còn không tham chiến?" Hải hoàng bi phẫn đến cực điểm. "Yêu hoàng, Long Ngự Thiên đi ra trả lời." Lúc này, Đông Phương Hạo Nhiên cùng Kế Linh Tê Tả hữu giáp công mà lên. Vân Dương mặc dù đã nói trước, để phe mình chiến lực cao đoan không cần quá độ kích thích đối phương, đã bình ổn đại cục làm quan trọng, nhưng trước khác nay khác, Long Phượng hai tộc thế rằng co đã thành, mà bọn hắn hiện tại nhằm vào lại là hải tộc. Hiện tại trận đại chiến này muốn tốt điểm đã dần dần chuyển rời đến hải tộc bên này. Nếu là có thể thất bại hải hoàng, sẽ tiến một bước đả kích đối phương sĩ khí, khiến cho đến phe mình tại nguy cảnh bên trong nhiều thêm một phần sinh cơ. Cái này liên quan lập trường, cũng mặc kệ có phải hay không dậu đổ bìm leo, tiểu nhân hành vi vân vân. Nhưng nghe Đông Phương Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng nói: "Hải hoàng, người tại chi kia ta gọi bậy cái gì? Chân chính choáng váng a? Lại hoặc là người mắt mù tâm cũng mù, còn nhìn không ra yêu tộc bên kia đã bỏ đi chiến đấu. Lần này nhân yêu chung chiến, bất quá là túy ông chi cục. Căn bản mục đích đúng là vì hủy diệt các ngươi hải tộc. Một mẻ hốt gọn, vĩnh tuyệt biển hoạn, hải hoàng kiệt lực chống đỡ, mồ hôi cùng huyết thủy cùng bay. Lần nữa gầm thét, Long Ngự Thiên, yêu hoàng bệ hạ, các ngươi hắn a đều đang làm cái gì? Hắn cạn kiệt đan điền chi khí, lại giống to một tiếng. Phượng Hoàng, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Hắn xa xa nhìn thấy Phượng Hoàng, cho nên mới hô lên. Hắn mong đợi đạt được đáp lại, nếu như lần nữa không đến đáp lại, coi như còn không sinh nghi. Lại cuối cùng khó tránh khỏi đối với cái này chiến tất thắng lòng tin dao động. Phương xa, Phượng Hoàng cái kia màu vàng sáng thân ảnh, uy nghiêm như trước đứng trên không trung, tựa hồ là đang đối mặt một đoàn Long Phượng tộc. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hiện tại binh hung chiến nguy, chuyện gì không thể sau khi chiến đấu lại nói, còn có thể hay không chú ý điểm nặng nhẹ rồi. Đối với Hải Hoàng phẫn nộ gào thét, Phượng Hoàng ngay cả đầu cũng không quay, ngoảnh mặt làm ngơ, đục không để ý tới. Kỳ thật làm sao dừng Phượng Hoàng, rời khỏi chiến cuộc tất cả yêu tộc, vô luận Long tộc, Phượng tộc, nhiều như vậy yêu tộc thánh nhân tụ cùng một chỗ, sửng sốt không có một cái nào quay đầu, hoàn toàn không để ý tới. Cỏ, không để ý tới ta. Ta lớn tiếng như vậy gầm thét, coi như cách xa nhau trăm dặm ngàn dặm đều phải làm có thể nghe thấy a. Khoảng cách ngắn như vậy, truyền đến các ngươi trong lỗ tai, tối thiểu cũng phải cùng như sét đánh, thế mà cùng nghe không được giống như, thế mà không để ý tới ta, ngay cả quay đầu đều không có. Mẹ nó, các ngươi là cố ý, đây tuyệt đối là cố ý. Hải Hoàng nhất thời sinh ra một loại lúc nào cũng có thể sụp đổ cảm giác. Đó là có một loại bị trêu đùa mà sinh ra cực đoan phẫn nộ. Đây là lừa ta, đây là lừa ta, thảo ngươi bọn họ đến. Dấu bé hôm nay nghỉ ngơi một chút, kiểm tra sức khỏe báo cáo ra. Xem hết báo cáo, ta cơ hồ liền muốn cái gì cũng không làm nữa. Mẹ nó không có một hạng là bình thường tuyến. Có mấy hạng còn muốn kiểm tra lại, cái gì lọc cua phát thêm tính u nang, cái gì hạch bạch huyết sưng to lên, cái gì cam du ba chỉ, cái gì đường máu, cái gì mỡ máu, cái gì gan nhiễm mỡ, cái gì. So sánh với tới nói, ta mấy năm nay một mực tại chống lại ở giữa cuộn đột xuất cùng vất vả mà sinh bệnh cùng xương cổ. Không có ý nghĩa, nói ở bên những này, y sinh đều có minh xác bàn giao. Đều muốn kiểm tra lại, mà lại nhất định phải tìm bệnh viện lớn kiểm tra lại. Ta rất sụp đổ thật, ta thậm chí hỏi ta lão bà, ngươi ngửi trên người của ta xấu không có, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.